Hoạn sủng lục dược, chương 61, C61, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang đứng ở thạch đình bên, nghe nội hoạn bẩm báo Nguyên Long Điện tình cảnh. Cười, hoàng đế ái mỹ nhân, chỉ cần lớn lên mỹ phải hắn tâm ý, mặc kệ là người phụ vẫn là kỹ người đều không kén ăn. Nhưng hắn có lẽ là ngại dơ, có lẽ là ngại kiêng kỵ, chưa bao giờ sẽ chạm vào thái giám, chạm qua nữ nhân. Trong cung vốn dĩ liền không thiếu mạo mỹ cung nữ gióng trống khua chiêng mà cho chính mình tìm đối thực. Chính là vì tránh đi hoàng đế sủng hạnh, Bùi Hồi Quang xua xua tay, làm đệ tin tức nội hoạn lui ra, sơn mắt chỗ sâu trong cất giấu một mạt ý cười, nhìn phía Nguyên Long Điện cửa phương hướng. Thẳng đến thấy Thẩm Hồi từ Nguyên Long Điện ra tới, mà cái kia nàng tưởng cứu cung tỳ, cúi đầu đi theo Thẩm Hồi phía sau. Thẩm Hồi từ Nguyên Long Điện ra tới, hồi Chiêu Nguyệt Cung, tất yếu trải qua Bùi Hồi Quang nơi ở, hắn chờ ở nơi đó. Nhìn dưới ánh trăng, dần dần đến gần tiểu hoàng hậu, Thẩm Hồi sắc mặt không phải thực hảo, thở phì phì. Liền bước chân cũng trở nên so dĩ vãng càng mau một ít. Nàng bước nhanh đi phía trước đi, ly đến Bùi Hồi Quang rất gần, mới thấy hắn. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái, hơi chút thu thu trên mặt vẻ giận. Một cái tiểu thái giám bước chân vội vàng mà từ Nguyên Long Điện đuổi theo ra tới, trong miệng nhắc mãi, hoàng hậu nương nương từ từ, ngài khan rớt. Tiểu thái giám một đường chạy chậm, chạy đến Thẩm Hồi bên người, quy củ và hành lễ, đem trong tay khăn đưa cho thập tinh, nói, nương nương di khăn, kia cũng không phải Thẩm Hồi khăn. Tiểu thái giám nhìn Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái, do dự lên. Thẩm Hồi liếc liếc mắt một cái kia khăn, tầm thường ngữ điệu một tiếng, thường, sau đó lại hạ giọng, lại nói một câu, nói đi. Bùi Hồi Quang có chút ngoài ý muốn nhìn Thẩm Hồi liếc mắt một cái. Tạ hoàng hậu nương nương thưởng. Tiểu thái giám cao giọng nói tạ. Sau đó hắn lại nhỏ giọng mà bay nhanh nói câu. Bệ hạ lật thời đi Chiêu Nguyệt Cung là tư tẩm nữ quan đệ chủ ý. Nói xong, tiểu thái giám xoay người liền đi. Thẩm Hồi nhíu mày. Nàng hồi ức một chút, mới nhớ tới tư tẩm nữ quan trông như thế nào. Trầm Yên Trường quản hoàng đế tư tẩm công việc, ở hoàng đế trước mặt đệ chủ ý, dẫn đường hoàng đế đi đâu cái phi tần trong cung quả thực chính là phân nội việc. Như vậy thuộc bổn phận việc, căn bản sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, thật sự chỉ là trùng hợp sao? Thẩm Hồi nghiêng đầu, thấp giọng phân phó theo ở phía sau Bình Thịnh, trong chốc lát đi một chuyến tư tẩm chỗ tìm là lướt. Làm nàng rảnh rỗi tới Chiêu Nguyệt Cung một chuyến. Bình Thịnh gật đầu xưng là. Bùi Hồi Quang càng kinh ngạc, hắn chậm gì gì mà dò hỏi, nương nương khi nào ở trong cung có như vậy nhiều nhãn tuyến? Thẩm Hồi cảm thấy chính mình những cái đó nhãn tuyến sớm muộn gì không thể gạt được Đông Sưởng mắt, đều sẽ bị Bùi Hồi Quang từng cái biết được, cùng với chờ chính hắn thăm dò nàng chi tiết, còn không bằng nàng ngay trước mặt hắn nói ra một bộ phận, còn có thể hiện ra vài phần thành ý. Tới, nàng ăn ngay nói thật, tại đây trong cung tổng phải có chút nhãn tuyến mới thỏa đáng. Bùi Hồi Quang gật gật đầu, tự nhiên tán đồng, nhà ta chỉ là tò mò nương nương như thế nào thu nạp người, cưỡng bức vẫn là lợi dụng. Bùi Hồi Quang đánh giá trước mặt tiểu hoàng hậu, ở trong lòng cân nhắc lấy tiểu hoàng hậu nhân phẩm đại khái làm không ra cưỡng bức sự tình. Nói không chừng là cho phép cái gì nạc, cầm nhiều ít chỗ tốt thu mua người. Cũng không biết nàng trong tay bạc hoa đi ra ngoài nhiều ít, còn có đủ hay không hoa. Thẩm Hồi do dự một chút, mới mở miệng, tư tẩm chỗ là lướt là Cúc Tần Sinh thời bên người thị nữ, từ ngoài cung theo vào tới. Vừa mới Nguyên Long Điện cái kia tiểu thái giám có cái đối thực, Vu Tư Nhân tới khi bị phái đi Bảo Bích Cung sai sử, cung nhân nâng phượng liễn tới rồi. Thẩm Hồi quay đầu lại trừng mắt nhìn Trầm Nguyệt liếc mắt một cái. Cũng không để ý tới Trầm Nguyệt muốn đỡ tay nàng. Ngược lại nhìn về phía Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang tiến lên một bước. Lược khom người, đưa ra cánh tay làm Thẩm Hồi đỡ. Bước lên Phượng Liễn, Bùi Hồi Quang lưu tại chỗ nhìn Thẩm Hồi dần dần đi xa Phượng Liễn. Cân nhắc Thẩm Hồi cuối cùng lời nói. Cúc Tần, Bùi Hồi Quang suy nghĩ một chút, nhưng thật ra nhớ lại người này tới. Trước một trận cùng Thái Y viện Trần Thái Y tư thông. Bị cùng Cung Phi Tần cử báo, bắt gian trên giường, hai người tuẫn tình mà chết. Bùi Hồi Quang còn nhớ rõ Thẩm Hồi lúc ấy gặp được hai người tuẫn tình cảnh tượng. Rất là tiếc hận, Bùi Hồi Quang đưa tới nội hoạn. Sau một lát, nội hoạn bẩm tới kế tiếp. Hoàng hậu nương nương nhân tâm, lệnh người đưa đi Cúc Tần di vật trở về nhà. Cúc Tần song thân tuổi già, hoàng hậu nương nương lại tặng tiền bạc cùng nhà cửa. Bùi Hồi Quang phất phất tay, đem nội hoạn đuổi. Hắn tò mò Thẩm Hồi như thế nào thu mua người, là cưỡng bức vẫn là lợi dụ, lại cô đơn không nghĩ tới. Ân tình này có thể trách không được hắn, rốt cuộc mấy năm nay Bùi Hồi Quang thủ đoạn dùng hết. Duy độc chưa bao giờ dùng ân tình thu mua hơn người. Nhưng này ân tình thu mua người, thường thường càng thêm khăng khăng một mực, là cưỡng bức cùng lợi dụ sở không thể đến trung tâm. Bùi Hồi Quang bỗng nhiên liền nghĩ đến, Thẩm Hồi ngày đó ở Bảo Bích cung cứu không ít người. Những người này chung liền tính tuyệt đại bộ phận không phải cái đồ vật vong ân phụ nghĩa. Dư lại một ít người nếu là nhớ kỹ Thẩm Hồi ân tình. Kia Thẩm Hồi hiện giờ ở trong cung nhãn tuyến nhưng không ngừng vừa mới kia hai cái a. Bùi Hồi Quang đứng ở dưới ánh trăng, thổi ban đêm gió lạnh. Nhìn Thẩm Hồi sớm đã biến mất không thấy phương hướng. Hắn chậm gì gì mà bát chuyển chỉ thượng hắc ngọc giới. Thấp giọng tự nói, trách không được cánh ngạnh a, nếu tiểu hoàng hậu cánh ngạnh. Nũng nịu khóc chít chít chạy tới cầu hắn số lần tất nhiên càng ngày càng ít. Bùi Hồi Quang không cao hứng. Chính là, Bùi Hồi Quang hồi ức một chút Thẩm Hồi thở phì phì ném xuống hắn áo ngủ. Xuyên xiêm y, xoay người liền đi đem thang lầu dẫm đến đá đát vang cũng không quay đầu lại bộ dáng. Sách, quái đẹp, Bùi Hồi Quang nhắm mắt lại, dùng sức ngửi ngửi hắc ngọc giới thượng tàn hương. Hương vị đặng không thể nghe thấy, còn không có hắn chỉ thượng dính hương vị thơm ngọt ngon miệng. Hoàng đế vẫn luôn ngồi yên ở hương trên giường. Trong đầu lặp đi lặp lại hồi ức Thương Thanh các nội thị đưa qua nói. Trưởng ấn nói, hắn cùng bệ hạ muốn hoàng hậu. Hoàng đế đem những lời này cân nhắc một lần lại một lần. Càng cân nhắc càng hụt hẫng. Là, hắn vẫn luôn đem Bùi Hồi Quang coi như tái sinh phụ mẫu. Hắn khắc sâu minh bạch, không có Bùi Hồi Quang, hắn căn bản không thể đương hoàng đế. Nếu không phải Bùi Hồi Quang đem hắn xách đến trên long ỷ tới, hắn hiện tại hẳn là ngày ngày sống được giống cái người nhu nhược. Nghe Thẩm Đồ dạy bảo, đừng nói nạp thiếp, liền trọi gà bài bạc đều không thể. Đạo lý đều minh bạch, nhưng dù sao cũng là dẫm lên thiên hạ. Đương 8 năm hoàng đế người, nếm biến tôn vinh, người a, có đôi khi lý trí cùng tình cảm là tương nghịch. Bản thân cùng bản thân ninh ba. Sau một lúc lâu, hoàng đế câu lũ ở hương trên giường nằm nghiêng xuống dưới. Hắn ánh mắt dại ra mà nhìn phía trước một hồi lâu. Cánh tay thượng truyền đến tê ngứa đem suy nghĩ của hắn kéo trở về. Hắn gãi gãi phát ngứa cánh tay, chiều nơi xa tiểu lý tử vẫy tay. Tiểu lý tử vội vàng chạy tới. Hoàng đế lén lút mà nhìn chung quanh tẩm điện nội, xác định chỉ tiểu lý tử một người, mới làm tặc hạ giọng. Bùi Hồi Quang thật sự hộp máu, thiên chân vạn xác, trong cung hảo những người này thấy lý. Một hồi lâu, hoàng đế mới, nga, một tiếng, thật cẩn thận mà nhẹ nhàng thở ra. Tiểu lý tử lui xuống đi, Hoàng đế ngơ ngác nhìn ra cắm nến thượng ngọn đèn dầu. Suy nghĩ phiêu thật sự xa. Hắn bắt đầu tưởng nếu Bùi Hồi Quang đã chết sẽ thế nào. Nếu Bùi Hồi Quang đã chết, hắn có phải hay không có thể làm một cái chân chính hoàng đế? Không hề như vậy, hèn nhát liền chính mình hoàng hậu đều phải nhường cho một cái hoạn quan. Ngay sau đó, hoàng đế sợ hãi mà rụt rụt vai. Không không không, nếu Bùi Hồi Quang đã chết, hắn hẳn là cũng không đảm đương nổi cái này hoàng đế đi. Tiêu Khởi, Ngô Hướng sẽ sát vào kinh thành tới. Còn lưu tại trong kinh không có hồi đất Phong Đúc Vương cùng Côn Vương lập tức sẽ có động tác. Ngay cả Ma Ốm Nguyệt Vương nói không chừng cũng tưởng thay thế. Hắn cái nào cũng không thể trêu vào a, hoàng đế lẻ loi mà ôm cánh tay ngủ rồi. Trong lúc ngủ mơ, hắn trong chốc lát ngóng trông Bùi Hồi Quang chết, trong chốc lát lại sợ Bùi Hồi Quang chết. Thẩm Hồi trở lại Chiêu Nguyệt Cung, cẩn thận dò hỏi hoàng đế tới sau tình cảnh, nghe xong thập tinh bẩm, nàng trong lòng hỏa khí cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Quả nhiên, nàng không đoán sai, ai chuẩn ngươi thiện làm chủ trương. Thẩm Hồi huấn uống, tức giận đến gương mặt đỏ lên. Trầm Nguyệt không biết vì cái gì sẽ chọc Thẩm Hồi sinh lớn như vậy khí. Nàng một bên quỳ xuống đi, một bên mềm thanh âm cầu. Nương nương đừng nhúc nhích giận, đối thân thể không hảo. Thẩm Hồi tâm hoa quặn đau, nàng tùy tay cầm lấy đáp ở lưng ghế thượng giải lụa choàng. Chiều Trầm Nguyệt trên người trừu, hỏi ngươi đâu, ai chuẩn ngươi thiện làm chủ trương. Ở Nguyên Long Điện khi, Thẩm Hồi kia một cái tát đã đem Trầm Nguyệt đánh ngốc. Lúc này thấy Thẩm Hồi lại tới quất đánh nàng, Trầm Nguyệt lập tức hồng con mắt. Chân tay luống cuống mà nói, là nô tỳ sai rồi, là nô tỳ không nên thiện làm chủ trương. Nương nương đừng nhúc nhích giận, nương nương ngàn vạn đừng nhúc nhích giận a, nàng cầu cầu khóc ra tới. Một bên rào rạt rơi lệ, một bên nói, ngài là chủ tử, Trầm Nguyệt liền một nô tỳ, không đáng ngài như vậy tức giận, ngài nếu là sinh khí, muốn đánh muốn phạt. Làm người khác tới, đừng chính mình động thủ. Nếu có thể hộ nương nương, nô tỳ cho dù chết cũng là đáng giá. Thẩm Hồi thở hổn hển hai khẩu khí, thở phì phì mà nói, miệng đầy chủ tử nô tài, ngươi đến là hiểu quy củ. Trầm Nguyệt cũng không cảm thấy có cái gì sai, khóc lóc nói, ngài là chủ tử, Trầm Nguyệt nếu là liền trung phó, hai chữ đều gánh không được. Thực xin lỗi chủ tử, ta không cần ngươi như vậy trung phó. Thẩm Hồi tức giận đến một lần nữa dùng trong tay giải lụa choàng đi quất đánh Trầm Nguyệt. Ngươi cho ta nhớ kỹ, ngươi là nô phía trước. Đầu tiên là một người, một cái có chính mình hỉ nộ nhân sinh. Sống sờ sờ người, thảo can nước bùn nam nhi có tranh tiền đồ hùng tâm. Trong cung hoạn quan cũng sẽ nghĩ hướng lên trên bò. Ngươi. Một cái đều không phải là nô tịch người, dựa vào cái gì muốn đem chính mình vây ở nô bộc thân phận? Chẳng lẽ người tồn tại toàn bộ ý nghĩa chính là chiếu cố ta, bảo hộ ta, tính toán dùng hy sinh chính mình phương thức hộ chủ, cũng không có thể vì chính mình mưu hoa chút cái gì sao? Thẩm Hồi một hơi nói như vậy nhiều nói, thở hồng hộc, áp lực lâu lắm nước mắt lăn xuống dưới. Nàng thanh âm nháy mắt mềm đi xuống, mang theo mềm mại khóc nức nở. Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ nha? Nàng đã mất đi quá nhiều thân nhân. Trầm Nguyệt biết sai rồi. Trầm Nguyệt khóc lóc đi ôm Thẩm Hồi chân. Đừng thương tâm, đừng khóc, đừng khóc. Trầm Nguyệt về sau nhất định bảo vệ tốt chính mình. Bùi Hồi Quang rất sớm liền tới rồi. Hắn ở khắc hoa bình một khắc sườn, thưởng thức tiểu hoàng hậu khó được hùng hổ hòa khí. Hắn nhìn Thẩm Hồi dùng hết toàn lực mà nắm giải lụa choàng đi quất đánh tỷ nữ. Hắn tầm mắt liền đuổi theo Thẩm Hồi trong tay giải lụa choàng. Tạo nên, lại rơi xuống, liền tính nàng dùng hết toàn lực, kia rơi xuống giải lụa choàng, tổng cảm thấy không có gì lực độ. Bùi Hồi Quang ánh mắt đuổi theo giải lụa choàng vứt khởi lại rơi xuống. Không khỏi suy nghĩ, nếu này giải lụa choàng dừng ở trên người hắn là cái gì tư vị? Bất quá này khả năng không lớn. Hắn hẳn là sẽ không chọc tiểu hoàng hậu sinh lớn như vậy khí. Tiểu hoàng hậu cũng không dám quất đánh hắn. Hắn thấy nhiều Thẩm Hồi ôn nhu đoan trang bộ dáng. Bỗng nhiên thấy nàng nổi trận lôi đình, thập phần mới lạ mà thưởng thức nàng tức giận bộ dáng. Càng xem càng hào hào chơi. Hắn kéo ra Thẩm Hồi trang đài ngăn kéo. Quả nhiên tìm được một hộp đường. Hắn đẩy ra nắp hộp. Thấy bên trong là làm thành con thỏ hình dạng kẹo sữa. Còn có 3 viên. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Bùi Hồi Quang không lớn thích kẹo sữa hương vị. Khắc hoa bình một khắc sườn. Truyền đến Thẩm Hồi cao giọng răn dậy Trầm Nguyệt thanh âm. Chính nói đến, hoạn quan cũng sẽ nghĩ hướng lên trên bò. Bùi Hồi Quang không nhìn thấy trang đài thượng còn có khác đường. Miễn vì này khó mà ăn khởi kẹo sữa tới. Thẩm Hồi đã khóc, sụ mặt không để ý tới Trầm Nguyệt. Làm nàng đi xuống dịt thuốc. Nghỉ ngơi, nàng đánh Trầm Nguyệt. Trong lòng rốt cuộc là đau lòng. Nàng cúi đầu, chán nản vòng qua khắc hoa bình. Lúc này mới thấy ngồi ở nàng trang đài trước Bùi Hồi Quang. Hắn đang ở ăn tiểu hộp gỗ con thỏ kẹo sữa. Kia hộp là quyền thân thủ ngao làm. Thẩm Đình mang tiến cung tới. Thẩm Hồi không bỏ được một hơi ăn xong. Mỗi ngày chỉ ăn 1 viên kẹo sữa. Thẩm Hồi mỗi lần ăn 1 viên. Đều sẽ đi số hộp còn dư lại mấy viên. Tiểu hộp gỗ hẳn là còn có 3 viên kẹo sữa. Mà hiện tại, nàng mắt trông mong nhìn Bùi Hồi Quang đem tiểu hộp gỗ cuối cùng 1 viên kẹo sữa bỏ vào trong miệng. Thẩm Hồi ngơ ngẩn ngẩng đầu, nhìn phía Bùi Hồi Quang. Nàng vừa mới đã khóc đôi mắt hồng hồng. Bùi Hồi Quang liền thấy nàng đỏ bừng ướt át đôi mắt dần dần phù lòng tràn đầy đau. Cách chương.